chúng ta thở điều thân hai thì theo nhịp niệm ngũ bộ chú. Quý vị ngồi thẳng lưng. Om là hít vào phần bụng ra và lan thấp bụng lại, thở ra. Om hít hơi vào phần bụng ra và cứ như vậy hết thời của một chú. Om Lam, Om Chi Lam, Om Mani, Om Mani Ba Me Hum. Những chữ như vậy cứ từng nhịp hít vào và thở ra. Vì khi nãy giờ quý vị ngồi cũng đã mệt, bây giờ chúng ta thở như vậy để cho nó đều hơi. Đây gọi là thở hai thì. Năm thì thì hít hơi vào, phình bụng ra, nín hơi một chút, rồi thóp bụng lại, thở ra, thóp bụng lại, thở ra, và nín hơi một chút. Như vậy là năm thiền. Rồi nín ra ngoài một chút rồi đang bắt đầu hầm tiếng thứ hai, hít hơi vào, phình bụng ra là một, nín hơi một chút là hai. Rồi khi tay nó đã giang ra rồi đó, bây giờ tay bắt đầu chạy vào đó, thì thóp bụng lại, thở ra, thóp bụng lại, thở ra, nín một chút, đó là năm thiền. Vậy nhắm mắt, hai tay gần đụng nhau, hai tay đụng nhau để khi mình hùm á là nó chạy, nó giang ra. Hai tay gần đụng nhau, tay đứng, năm ngón tay khít lại, ngồi thẳng lưng, bắt đầu thở bình thường, nhắm mắt lại. Chưa, rồi từ từ đưa năm ngón tay lên mắt, xoa sờ trên mắt, hai bàn tay chà lại với nhau, xoa nhau như là gò giặt mình gò khăn như vậy, áp lên trên mắt. Bây giờ quý vị chà hai bàn tay thật nóng, áp lên trên mắt, vuốt lên mở mắt ra từ từ, vuốt lên trên đầu, đưa xuống hai vai, ngửa xuống hông, đưa ra huyệt túc tâm lý, ngay chân ra, chân tập động tác chân, chân đùi đùi xoay le cho giả gạo, xoay le một chân lên một chân xuống, mâm mâm chân trái kéo lên nhịp xuống nhẹ nhẹ chậm chậm, kéo lên nhịp xuống. Quý vị nghe chúng tôi điều khiển này, kéo chân nhanh vậy, kéo lên nhịp xuống thẳng lưng, ngồi thẳng lưng, quơ sát đất, đằng nó xuống sát đất, kéo lên nhịp xuống, rồi thay chân, kéo lên nhịp xuống, ngồi thẳng lưng, kéo lên nhịp xuống, thở theo hơi lên kéo lên và thở theo hơi nhịp xuống, kéo lên nhịp xuống. Ai ngồi kiết già chưa được nên tập cái động tác này cho nhiều, kéo lên nhịp xuống, kéo lên nhịp xuống. Rồi động tác bụng thì ở đây tập không được, bây giờ tới động tác ngực, ngực ngực á, chắp tay trên đầu, chắp lại nữa, xoay từ phải sang trái, xoay lộn và đụng nhau đó nha, xoay chậm chậm, xoay theo nhịp thở, xoay từ trái sang phải. Khoan, quý vị dựng trên đầu hết đi, dựng thẳng lên đầu, nghe chúng tôi điều khiển làm theo để làm gì nhanh vậy. Xoay nghe nè, dựng thẳng lên đầu hết, toàn bộ dựng thẳng lên, xoay từ trái sang phải. Rồi dựng lên, khoan, xoay từ phải sang trái, dẫn lên đầu thở ra. Bài khóa một nhịp, nghe chúng tôi nói làm chừng nào được thôi. Xoay từ trái sang phải, dẫn lên trên đầu để đó, thở đi, dẫn lên. Đó. Xoay từ phải sang trái, dựng lên đầu thở đi, làm chậm chậm đi chứ, làm nhanh lên chóng mặt chết. Xoay từ trái sang phải, xoay từ phải sang trái. Rồi quý vị đây xuống vai, vai làm sao bung ngửa lên rồi ấp xuống đầu vàng rút vậy nè, con nó quên rồi. Khoan, nghe chúng tôi điều khiển. Để xuống hết. Vai, một. Một ở đây đó. Hai. Hai ấp lại. Ba, để lên đầu. Bốn, kéo xuống. Nghĩa là để lên. Năm, tức cầm ly. À, năm tới vừa chứng tuyển. Rồi. Một. Hai, ba, bốn, năm. Chuẩn bị. Một, hai, hai mới úp lại thôi. Ba, xuống đầu. Bốn, năm. Thôi. Với chị cho là chuẩn bị đầu. Đầu. Một từ trái sang phải. Đầu á, đầu á. Từ đầu, đầu mà đế trên đây lên đầu chi? Đầu không biết là làm gì nha. À. Đầu á. Cuốn lưỡi lên. Từ trái sang phải. Ngực ngực men. Khoan. Nên sắc gì dữ vậy? Hai. Từ phải sang trái. Ngược một miệng. Đúng rồi, đứng cái đầu lên, đúng rồi. Ba, từ trái sang phải. Ngược một miệng. Bốn, từ phải sang trái. Thôi, năm cái là tối đa. Bây giờ quý vị thở tự nhiên và ngồi thoải mái. Quý vị nghe nói nè, hô bọt, bọt nó mà nghiêng cái đầu bên trái, hô lưỡi có nhiều người nghiêng đầu bên phải, quen rồi trái mặt có sao quen rồi, bây giờ hô bọt cái lật đật nghiêng đi, còn hô ngực cái là lại bung tay lên, quên đi sao, nghe cái người ta điều khiển cái gì chứ. Quý vị về nhà cố gắng luyện tập, tập cái đã chứ chưa luyện, cố gắng tập. Làm sao cho cuối năm nay cái thân lực thế cho nó phải tròn. Rồi năm nay dù học cho hết sinh lực thế, nhưng mà tới sang năm á, nó mới tròn lắm. Cũng như cái thân lực thế học năm ngoái mà tới đây quý vị chưa tròn. Hôm nay còn mấy tuần nữa là tới tất niên nghỉ Tết để tổng kết lại cái chương trình tu học và sự kết quả của tất cả quý vị. Gần cuối năm chúng ta ôn bài nhiều hơn là học thêm bài mới. Học thêm bài mới nhưng mà nó lặp vặt, nó sẽ không có kết quả. Sáng hôm nay đại gia đình Diệu Pháp Liên Hoa của chúng ta được thêm một người bạn nữa, đó là sự ra mắt của toàn liên chúng nam cư sĩ thuộc liên chúng Bồ Tát Quán Đức, cũng thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Rất tiếc là sáng nay quý vị không có đông đủ, chỉ có một số ít vị có mặt mà thôi. Trước khi vào buổi học hôm nay, chúng tôi trình bày sơ lược cũng như là lược thuật lại buổi sáng đó. Dưới mắt mọi người, ai cũng xác nhận buổi lễ ra mắt hôm nay rất là thành tựu. Thành tựu một cách nữa là đầy đủ. Trong 7 vị giáo thọ, sáng nay có đủ mặt 5 vị. Và chúng năm cư sĩ sáng hôm nay ra mắt gồm có 200 vị nam giới cư sĩ, trên 200 vị. 500 chiếc ghế sáng nay, quý vị bác con trai khoảng chừng hơn 200 vậy thôi. Khách mời tham dự chưa tới 100, và còn lại là chúng nam cư sĩ ngồi hết. Khách tham dự thì rất đông, các vị giáo sư, các vị bác sĩ, các vị kỹ sư, các vị kiến trúc sư, các vị dược sư, dược sĩ, nha sĩ và nhiều thành phần học giả, sư khảo, vân vân. Bài diễn văn nhấn mạnh cho cái sự có mặt và sự vắng mặt của chúng nam cư sĩ. Trong bài diễn văn đó, nó là Đạo Phật Việt Nam đã đóng góp rất to lớn cho cái công trình hiển hưng đất nước suốt dòng thời gian 600 năm lịch sử, trải qua nhiều triều đại, Đinh Lê, Lý Trần Lê. Nhưng vào cuối năm, cuối đời Hậu Lê, thì giới nam cư sĩ đã hình như là thờ ơ đối với đạo pháp. Bởi vì thời bây giờ ảnh hưởng của Khổng giáo, của Lão giáo quá mạnh trong cái thế cầm quyền, cho nên cái mã lợi danh đó đã thu hút cái giới nam cư sĩ dần dần rời xa chùa viện và lần lần đi đến cái niềm tín ngưỡng là miếu đình. Tức là nam giới đó, tới ngày mùng 1, ngày 30, ngày lễ bái dễ dỗ chạp, thì nam giới hầu hết tập trung ở đình để mà yến tiệc say sưa, bỏ phế cho ngôi nhà chánh pháp, cho tỳ khưu ni và nữ cư sĩ. Từ đó đạo Phật bắt đầu phi mờ. Bởi vì sao phi mờ? Là bởi vì khi Đức Phật còn tại thế đủ 4 chứng, các cái nhà phải đủ 4 cây cột, một tổ chức nào phải đủ 4 thành phần. Ở đây một ngôi nhà Việt Nam, và nói riêng một ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, chỉ có 2 chứng hoặc 2 chứng rưỡi hoặc 3 chứng mà thôi. Cho nên thiếu người thì không ai cùng nhau gánh vác. Thiếu một cây cột thì nhà nhất định không trước sau, khi gặp gió nó nhất định nó ngã, nó gãy thôi. Trong 4 chúng đệ tử Phật mà thiếu đi một chúng, cho nên vì vậy mà những cái nguyên nhân đó nó đưa đến đẩy đất nước đến cái chỗ là trịnh nguyện Nam Bắc phân tranh suốt 200 năm dài, rồi tiến tới ngoại bang thao túng, rồi tiến tới nữa là chiến tranh khốc liệt, nhân sanh đồ thán, đạo pháp suy mờ. Mãi đến giữa thế kỷ 20, các vị chân tu thuộc chúng tỳ khưu ni, một số vị mới đứng ra chứng minh lại Phật pháp, mới củng cố lại giáo đoàn, mới trang nghiêm lại giáo hội, mới quy tụ hàng tư chúng môn đồ để về cùng lo gánh vác với đạo Phật. Nhưng mà buồn thay là chỉ hiện diện có 3 chúng mà vắng mặt đi chúng nam cư sĩ. Vì vậy cho nên khách mời quốc giới thức giả nhìn vào đạo Phật, người ta đánh giá rằng đạo Phật ấy, là dành riêng cho giới đàn bà, ông già và trẻ em. Có người họ còn nói là đạo Phật ấy, là cái đạo để dành riêng cho những người chán đời, như câu chuyện Tình Lan và Điệp, mượn đạo tạo đời, ẩn vương nương Phật, vân vân. Sở dĩ họ nói như vậy và nhận thức như vậy là bởi vì đa phần giới ông Mỹ ở nước họ để đến nhà thờ đó, sau này là giờ lễ đó thì nam giới đông đủ, còn ở Việt Nam thì nam giới không có. Qua sau những ngày rằm mùng một sớm hôi ra không có thấy ai nam giới ra, nếu có thì lác đác một vài ba người thôi. Đã. Cho nên cái việc đó rất là đau buồn. Chúng tôi sau hai lần gặp mặt độ mấy chục vị, trong đó có nhiều vị nam giới của đạo tràng, và sau khi bàn tháo thì hôm 17 đây với Di Đà được mấy chục người phát nguyện xin nhận danh hiệu của Bồ Tát Quán Đức để mà đặt danh cho liên chúng của mình. Mới 17 đây, hôm nay 21 ra mắt gấp quá. Chúng tôi tưởng là cái cuộc lễ ra mắt đó nó sẽ lập chụp và không có ai hết, hoặc nó sẽ thất bại thôi, hoặc nó chỉ là đạt được một phần nào. Nhưng không ngờ sáng nay sự thành công không tưởng tượng, ngoài sức tưởng tượng. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, tòa nhà chánh pháp đã đủ 4 cây cột. Sự 4 cây cột này nó có bị mối mọt ăn hay không? Là thứ nhất là do 4 cây cột đó nó có phải gọi là danh mục hay không. Cái thứ hai là do những người thợ. Cái thứ ba là do người thừa hưởng nó có giữ gìn nó hay không. Nó có mái che ấm cúng hay không. Nó có nền tảng vững chắc hay không. Nhiều yếu tố khác. Nhưng trước mắt chúng ta có thể mừng rằng là chúng ta đầy đủ 4 chúng. Chúng tỳ khưu, tức là nam tu sĩ. Chúng tỳ khưu ni, tức là chúng nữ tu sĩ. Và chúng nam cư sĩ, tức là ưu bà tắc. Chúng nữ cư sĩ, tức là chúng ưu bà di. Từ đây bắt đầu tuần sau 28 chủ nhật, chúng nam cư sĩ được sinh hoạt 1 giờ, và mãi mãi về sau 1 giờ đó hoàn toàn dành riêng cho chúng nam cư sĩ ở tại chùa, từ 5 giờ tới 6 giờ sáng chủ nhật. Vậy thì quý vị muốn cho chánh pháp được hiển hình, muốn cho đại gia đình chúng ta đầy đủ đông con đủ cháu, muốn cho Phật giáo có đủ 4 cây cột để giữ vững ngôi nhà chánh pháp, thì quý vị sẽ khuyến khích, thúc nhắc, mời mọc, khuyến thỉnh, nếu cần thì còn phải ép buộc nữa, để cho chồng mình, để cho con mình sang chủ nhật đến chùa sinh hoạt. Bởi vì bây giờ đây không có thể đổ thừa, các vị nam giới đó không thể đổ thừa, và không có thể đổ khoáng trắng lại cho chư tăng chư ni và nữ cư sĩ, mà mình cứ ngồi ngoài để mà chỉ trích, hoặc là ngồi ngoài ngoài nhà để chỉ nghiên cứu Phật giáo mà thôi. Bởi vì cái dòng sinh mệnh của Phật giáo đó nó gắn liền với cái dòng sinh mệnh thăng trầm của đất nước. Đạo đức còn thì quốc gia đó còn, đạo đức mất thì quốc gia đó mất. Mà đạo đức á, ở Việt Nam 80% nằm ở trong tòa nhà Phật giáo. Vậy mà Phật giáo đó không đủ 4 chúng thì Phật giáo cũng không thể làm sao mà đưa cái đạo đức đó cho nó vững vàng, vững bền được. Giữ cái đạo đức cho chân vững bền chưa được, huống chi là phổ truyền cái đạo đức. Cho nên nhiệm vụ quý vị đến nghe pháp tuy quan trọng, nhưng mà tùy hỷ công đức cho chúng nam cư sĩ là càng quan trọng hơn. Cho nên ở đây có mặt bao nhiêu người thì là quý vị lẽ bao nhiêu người này, nam nữ đây không có ai có một người đàn ông á, không có chồng thì cũng có con, không có con thì cũng có bạn, không có bạn thì cũng có người hàng xóm. Vậy thì quý vị xin ở đây quý vị sẽ phát nguyện trước Phật là từng đến quý vị phải khuyến khích. Chúng tôi nói một câu rất là thậm tệ này, nặng lắm, là nếu không cần phải ép buộc nữa mà, nếu không cần phải dụ dỗ nữa, đi tới đây là tôi mua về, tôi mua bánh mì cho ông ăn, tôi nấu canh cho ngon ông ăn, dụ dỗ không nữa, tôi kiếm phương tiện tôi đưa ông đi Vũng Tàu chơi, vân vân, nó nói ví dụ vậy đó. Làm sao cho người bạn đạo bên cạnh chúng ta, không những chồng, không những con mà người hàng xóm, không thể đổ thừa là cái nghi thức lượm thụm. Tại vì ở đây nghi thức chỉ có 25 phút thôi, mà chính cá nhân chúng tôi, những tháng đầu là chúng tôi đứng ra để chủ lễ, rồi trong 7 vị trong giáo thọ đoàn sẽ thay nhau chủ lễ và hướng dẫn giáo lý. À, rồi nghỉ 5 phút để đi vào cái phòng bên tay trái đây. Nếu sau này đông thì phải tạo đủ ghế để trong giảng đường đủ ghế. Các vị nam cư sĩ vì mặc đồ Âu, và nhiều khi các ông ấy nói rằng là nữ giới oan cho nữ giới, đi đâu cũng sửa cũng sạn, đi đâu cũng trang cũng điểm. Nhưng mà nói ra, nó thật ra đó, mấy ông nam giới là còn trang điểm hơn nữ giới nữa. Cho nên nó bước ra ngoài cần phải ra, nó bệ vệ quần áo cho nó chính tề, thắt cà quạt hay gì cho nó đầy đủ, giày dép đi. Mà nếu tới chùa mà bó đôi giày ấy, thì cái đó mất đôi giày, hoặc là người ta dầm lên đôi giày ông ấy, ông ấy thích tới chùa. Vậy thì cho nên thà rằng mình chịu lau chùa còn hơn là để cho ông đứng ngoài cổng chùa. Cho nên mời ông cứ mang giày vào. Đó là một tâm lý. Cái thứ hai, lại Phật thì ông nói, nhưng mà lại ít ít thôi, lại nhiều mấy ông lại không nói, quỳ lâu quỳ không nói. Cho nên ở đây có 25 phút thôi, mà 25 phút á là thầy chủ lễ hết là 10 phút rồi, mấy ông có 15 phút. Và 15 phút đó phải quay thành cái bài và đưa cho ông. Mỗi bữa ông về ông bỏ mất, bữa khác mình quay bài khác, quay chừng nào đọc theo ông thuộc thôi. Bài rất ngắn đó. Rồi đó là cái đơn giản. Sau khi giờ lễ, mà lễ nó trang nghiêm đó. Vì trong giới nam cư sĩ đa phần là giới thức giả, họ là người trí thức, nói một họ hiểu tới hai lần, có cần nhắc nhớ đó. Và sau đó ra dự cái lễ học giáo lý. Nói học là học cho vui, nói cho vui vậy, chắc 30 phút làm gì học. Nhưng mà đây là trong giáo thọ đoàn có 8 thượng tọa, 7 thượng tọa, tôi là một, và 6 thượng tọa nữa, chia nhau để soạn thành bài, rồi phân công tùy theo mỗi vị, vị nào chuyên môn bài nào thì trực tiếp để mà hướng dẫn. Hướng dẫn trong bên đầu thì hướng dẫn 30 phút, nhưng mà chủ nhật tuần sau thì hướng dẫn có 20 phút thôi. Bởi vì sau khi hướng dẫn đó thì có một cái bài cho quý vị đã cầm về nhà. Ở nhà ông nằm trên võng, ông đưa, ông nằm trên giấy xích đu, ông coi coi, rồi ông khi ông thấm hiểu thì ông có phát cho ông một tờ giấy tiếp theo để ông ghi cái gì ông thấm hiểu, tức là thấu suốt. Và cái gì ông chưa quán triệt được thì ông ghi vào đó. Chủ nhật tuần sau tới ông nạp cái bài đó. Bên này giáo thọ ta mới rút là cái nhà nào chưa thấu triệt, chưa quán suốt, ta ghi lại để tuần sau ta dạy cho mấy ông. Đã. Học như thế rất là mau, mà học như thế rất là dân chủ, học như thế rất là thoải mái. Rồi phát cái bài thứ hai, về ông học 10 bài ôn lại, kết thúc lại. Cho nên đạo tràng này dù là đông người, cả ngàn người, nhưng mà nếu ban giáo thọ không làm việc thì một mình thầy cũng có thể làm việc dư sức. Nhưng mà cái chúng nam cư sĩ đó, dù là 300-400 người, một mình thầy làm không nổi, phải đòi hỏi 6-7 vị giáo thọ. Và chưa nói là ở trong chùa là còn có 6 đại đức. 6 đại đức đó hoàn toàn là phụ tá cho ban giáo thọ. À, học như vậy không lý do gì mà các vị đó nói là không có thầy dạy. Sẵn sàng cho các ông được điên vào những điều gì mà các ông còn ơn đang thắc mắc, chúng tôi giải thích hết. Nhưng mà thắc mắc theo bài học, chứ không phải thắc mắc là thắc mắc theo những chuyện trên trời dưới đất. Bởi vì năm đầu á là học về pháp tướng tâm, và pháp tướng tâm nó chia là 5 khóa: thân lực thế, sinh lực thế, ý thức thế, tiềm thức thế và vô nhiễm thế. À, ông hỏi trong phạm vi đó. Và khi pháp tướng tâm hoàn toàn thì chúng tôi tung ra một loạt thứ nhì, đó là phá tướng, dựng lên rồi bây giờ phá cho nát để cho mấy ông đừng chấp. Khi chúng tôi phá xong rồi đó thì chúng tôi mới mở cửa để các ông bước vào tòa nhà đạo pháp, đó là pháp tánh tâm. pháp tánh. Ban đầu là tướng, rồi phá tướng, rồi tới tánh. Ở đây quý vị cũng tuần tự theo chương trình đó, nhưng mà quý vị muốn qua hết chương trình đó thì quý vị phải qua tới 15 năm. Còn giới nam cư sĩ chúng tôi rút lại còn có 9 năm. Khi chưa có nhiều vị giáo sư thuộc các trường đại học Phật giáo khắp thế giới, cũng như là các vị giáo sư thuộc các trường trung cấp, sơ cấp của Phật giáo mình ở Việt Nam có đến tham dự, và họ rất đồng ý trên cái chương trình như thế. Quý vị ở đây cũng theo chương trình đó, nhưng mà dạy kỹ hơn, hướng dẫn kỹ hơn, và ôn đi ôn lại nhiều lần hơn. Còn cái trung nam cư sĩ có thể thì rút lại, nhưng tối thiểu cũng phải là 9 năm 9 năm mới bước vào pháp tương tâm được. Đạo tràng này, chương trình học đó, nó có hai phần. Phần thứ nhất là dựng lên, và phần thứ hai là xóa đi những cái sai lầm. Sai lầm đa số trong giới đạo Phật, giới tín đồ chưa biết chữ A, chưa học rắc vần, mà ôm cuốn sách đại số học để mà học, ôm cuốn sách hình học không gian để mà học, ôm cuốn sách là công thức nguyên tử để mà học. Quý vị chưa biết gì pháp tướng, quý vị chưa phá nổi, chưa có pháp tướng có đâu phá, phá chưa phá làm sao vào pháp tánh. Chưa có pháp tánh mà đa phần ôm tối thượng thừa ra để mà đọc, mua những quyển sách thiền thuộc về tối thượng thừa để mà tham khảo, thỉnh những bộ kinh Lăng Già về để đọc, Viên Giác để mà đọc, Kim Cang để mà đọc, Bát Nhã để mà đọc. Thì chúng tôi không biết là quý vị đi về đâu. Quý vị chưa tụ được lửa, chưa tụ được lửa mà quý vị đã vội tắt lửa, đã là vội chê lửa, đã vội phá lửa, hoặc là quý vị chưa có củi, chưa có bếp mà quý vị lấy bật ga ra quẹt để cho nó cháy và để mà nó chín nồi cơm. Trong người không có cái gì hết, không biết mộc nó nằm ở đâu, không biết thổ nó nằm ở đâu, không biết thủy nó nằm ở đâu, không biết kim nằm ở đâu, vậy mà quý vị đã vội vàng là ngồi tập trung để lấy lửa, để tu thiền, để chứng đắc, để nói ra những cái pháp mà mật ngữ. Không biết gì về hiện ngữ làm sao biết mật ngữ. Cho nên cái sai lầm của đa phần những người học Phật là sai lầm chỗ đó. Cho nên cái lớp học này, và kể cả những chương trình học của chúng nam cư sĩ, đều phải sao trộn nó trở lại, sắp xếp nó có thứ tự. Nhiều vị trong mắt tâm chê kinh Tiểu Thừa, không đọc kinh A Hàm, không đọc kinh Tiểu Thừa, mà cứ vội vàng chạy đọc tới kinh Tối Thượng Thừa. Cho nên sự có mặt của quý vị nơi đạo tràng này, cũng như là chúng tôn giả La Hầu La cho các cháu, và sáng nay chúng liên chúng Bồ Tát Quảng Đức cho nam cư sĩ đều quay trở về học có thứ lớp. Ngoài ra đa phần học Phật á, là chỉ học về luận, là đa phần để cho giói luận mà đi tranh cãi với người ta, với các đạo giáo khác, với các triết thuyết khác, mà chính mình không có kinh, không có luật. Nếu mà Phật quy y pháp thì là pháp là gồm có ba tạng giáo lý kinh điển. Quy y chẳng những quy y không mà phải tập, phải luyện, phải tu, phải sửa về đầy đủ cái bản thân mình theo kinh luật luận. Quý vị cứ tìm tài liệu đang lưu hành về Phật pháp ở trong chốn dân gian, cũng như nhiều cái nơi dạy giáo lý, quý vị có thấy nhiều nhất là dạy kinh, rồi tới dạy luận, mà ít khi dạy luận luật. Ở đây quý vị đã năm ngoái đã được học luật, nhưng mà học á lướt qua, cho nên quý vị không thành công. Chúng tôi lấy kinh nghiệm đó qua dạy cho chúng tôn giả La Hầu La, các em bé đó từ 6 tuổi cho tới 28 tuổi, và chúng tôi áp dụng là dạy luật cho chúng nó. Các thầy nghe cười bĩu môi, thầy trong cú khùng rồi à, tụi tôi đây thầy dạy luật thì được, con nít 6 tuổi mà dạy luật nó biết cái gì luật? Ông là chuyên môn á, ông đưa giáo điều để ông ru ngủ, để ông uống nắng, để ông làm cho nó điên khùng. Con nít mà dạy dạy luật cái gì? Thưa quý vị, chính quý vị đây, chúng tôi cũng kể lại cho một số thượng tọa là đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chúng tôi năm đầu nó là pháp tướng tâm, nhưng chính nó là dạy luật. Dạy luật mà người học luật không biết mình đang học luật mới là dạy luật. Cho nếu như họ biết mình dạy luật thì họ không bao giờ học luật. Và luật á, luật trên cái lý thuyết chưa phải là luật, chưa phải luật Phật, mà luật Phật á, là nằm trong oai nghi tế hạnh. 48 vạn oai nghi, 4.000 tế hạnh, 84.000 oai nghi tế hạnh, đó là luật của Đức Phật để lại. Đạo tràng này chúng tôi hướng dẫn quý vị, năm ngoái quý vị đa phần chạy theo 36 pháp điều thân, quý vị tưởng rằng đó là thân lực thể. Xin thưa, 36 pháp điều thân chỉ một nét của 100 nét về thân lực thể. Bởi vì thân lực thể đó là nói về những gì nơi bản thân, nói những gì tuân theo luật dạy của Đức Phật, nói những gì thuộc về tạng tỳ ni, tỳ ni nhật dụng, tức là dạy những cái gì thuộc về luật sống hàng ngày, cái luật mà cần phải sử dụng hàng ngày. Cái luật đó là gì? Là đi, là đứng, là nằm, là ngồi, tất cả những cái gì hàng ngày đều đưa ra mà dạy. Quý vị không thành công, cho nên chúng tôi chuyển bài học đó, cũng bài học đó trở qua chúng tôn giả La Hầu La các cháu. Và bây giờ chúng tôi không dạy một bài, một loạt bài dài, mà trong 10 cái tư cách oai nghi, đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ đó, mỗi tuần chúng tôi chỉ dạy một nhịp một mà thôi. Đi, đứng vững trên hai chân, trụ chịu cả toàn thân, hùng vĩ như hộ pháp, khoan thai như thiên thần. Nè, chẳng những đứng như thiên thần, đứng thấy như khoan thai như thiên thần, mà tư tưởng phải như thiên thần, tư tưởng phải như hộ pháp. Cho nên chẳng cả những lực mà có luận ở trong đó, có kinh ở trong đó, cho nên câu nào cũng liên kết cả kinh, cả luật, cả luận. Và các cháu mới có 2 tháng tuổi sanh, tức là mới ra mắt hôm tháng rằm tháng 8, bữa nay rằm tháng 11, rằm tháng 8, rằm tháng 9, rằm tháng 10, rằm 1, mới 3 tháng. Nhưng nếu nói những cái môn đó thì các cháu đã bóp còi đi qua mặt quý vị rồi à, vì các cháu chịu đứng, chịu đi, chịu nằm, chịu ngồi, chịu ngủ, chịu nghỉ như bài dạy. Sáng nay chúng tôi ôn bài thức trước ánh sáng bình minh, nửa khuya tính tọa tâm linh mới tròn. Thức thì thức nhạy, mà ngủ thì ngủ ngon. Chính mình khai mở điểm son cho mình. Đã. Thì cái câu thứ nhất ấy, chúng tôi hỏi các cháu nè, các con có thức trước ánh sáng, ánh bình minh không? Bây giờ có. Có độ chừng 10 em là không giơ tay. Con nít nó rất là thành thật, chứ không phải như người lớn. Người lớn là có, không mà nó giơ có, mà có là giơ không. À, cho nó đó, vì sợ mắc cỡ mà, vì có cái hãnh diện, cái sĩ diện. Cho nên bây giờ mình không có thức ánh bình minh. Nhiều người lớn như vậy, tôi tin chắc đó, là quý vị thức sau mặt trời. Ý mình già, ý mình làm mẹ, ý mình làm cha, ý mình làm thầy trụ trì, ý mình làm thầy bổn sư, ý mình làm người lớn, cho nên cứ chống cắn mà ngủ à. Thầy trụ trì thì chống cắn mà ngủ để cho điệu chúng dạy công phu, tưởng rằng công phu cho ông Phật nghe, tưởng rằng công phu cho hàng xóm nghe, mà chính công phu đó là công phu cho chính mình nghe, chính mình tu mình luyện, mà cũng dạy trước ánh bình minh. Cho nên khi nó là dạy trước ánh bình minh, hỏi giơ tay thì có thể là 80%, 90% là giơ tay. Nhưng mà câu thứ hai, nửa khuya tính tọa tâm linh mới tròn. Có hai đứa giơ tay à? Có hai đứa giơ tay. Hỏi tại sao các con đứa khuya không thức dậy? Thì nó cười cười nó nói, à cho nên chúng tôi mới nói là cuộc đời thầy không còn ai hết, sau lưng thầy tất cả những khổ sao, khổ như thế nào, khổ như thế nào thầy không có ngại ngùng gì hết. Bằng chứng sáng nay đứng với các con á, là tối hôm qua thức suốt một đêm chỉ ngủ có một tiếng đồng hồ thôi, và tối vừa rồi ngủ được hai tiếng đồng hồ, vì tất cả phải đổ dồn cho ngày lễ ra mắt của chúng nam cư sĩ, vì đây là công việc đầu tiên không ai thay thế cho thầy được hết. Tuy nhiên là thầy không thấy mệt, bởi vì thầy thấy sau lưng thầy có các con. Không ngờ sáng nay thầy buồn quá vì các con không nghe lời thầy, nửa khuya không tính tọa. Tính có tính tọa thì tâm linh nó mới tròn, mà không tính tọa thì tâm linh nó không tròn. Và các con có biết tại sao mà thầy bắt buộc các con phải thức trước ánh sáng bình minh không? Cho nên dạ không biết, thầy bảo thì con thức dậy thôi. Thầy mới nói rằng các con có sợ ma không? Có đứa nó có đứa nó không, mà cái có nhiều hơn cái không. Thầy nói con gà nó có sợ ma không? Nó dạ không. Nó sao con biết? Nó gáy, gà gáy là ma tan. Má con nói vậy á, cho nên con gà, con ma nó sợ con gà, chứ không phải con gà nó sợ con ma. À, giỏi quá. Vậy thì tại sao con gà nó không sợ con ma mà mình lại sợ con ma? Con gà nó là súc vật, mà con người mình là con người, tại sao mình thua nó? Các cháu không biết. Dạ con chịu thua. À, thầy mới nói rằng để cho mặt trời mọc lên rồi mình mới thích ấy, thì chẳng khác nào người ta dọn cổ, ta ăn hết rồi ta sắp rửa chén rồi mình mới tới. Khi mặt trời chưa mọc á, thì trời đất nó còn một cái sinh khí đầy đủ, mà mặt trời nó lên á, nó hút hết. Lúc bây giờ dậy, ngồi dậy chỉ hút cái bụi bã, cái cặn bã của trời đất mà thôi. Cho nên thầy bắt buộc các con phải thức dậy trước ánh bình minh. Và tại sao mà thầy bắt các con phải nửa khuya phải thức dậy để ngồi tĩnh tọa 5 phút, sau này các con lớn 10 phút, lớn nữa là 15 phút. Tại sao như vậy? Bây giờ con biết thầy bảo chúng con dậy thì chúng con dậy, mà chúng con buồn ngủ quá dậy không được. Cho nên nếu muốn gì vậy thì uống nước cho nhiều. À, trước khi đi ngủ uống nước cho nhiều. Nó mất tiểu rồi á, phải dậy thôi chứ không thôi đái trong rừng. À, như vậy thôi. Thì khi dậy rồi cái mình ngồi riết từng từng lễ nó quen rồi. Chứ ai có kêu cha mẹ cũng giờ đó mất ngủ, ai kêu con hết. Cái ông đồng hồ ông kêu mình cũng không nghe đâu. À, và sở dĩ nửa khuya phải thức dậy là vì vào giờ hợi, tức là 11 giờ rưỡi, 11 giờ gần rưỡi thì bầu trời hoàn toàn nó đen hết, âm tứ hoàn toàn, âm hoàn toàn đen, cũng như bóng đen trong đêm mờ, là đó là nhất điểm dương xanh. À, có 6, trời đất có 12. À, và chia làm 6 điểm dương, 6 điểm âm. À, tổng lại là 12. Thì bây giờ đây là một điểm dương xanh, nó mới vừa một điểm dương xanh á, mình ngồi dậy là mình hút hết cái đó. À, các con còn nhỏ, các con còn trẻ, nhất là nữ giới, nên hút hết một điểm dương xanh đó, chứ không nên hút cái 6 điểm dương xanh và chưa trồng bóng. Cho nên chưa trồng bóng phải nằm xuống nghỉ một chút để cho dương nó đừng ào ạt vào mình nhiều. Người nào á mà hay lên máu đó thì giờ đó thức dậy hút vào một điểm dương xanh. Ngồi dậy không cần niệm, không cần tụng, không có ngồi thiền, chỉ ngồi thẳng lưng như thế này thở đều thôi, 5 phút rồi ngủ. Thì quý vị làm như thế độ chừng một tháng, quý vị thấy người quý vị thay đổi tự nhiên á, trong người nó sáng, tự nhiên cái trang nó láng đi, tự nhiên con người da mặt hồng hào, tự nhiên những gì mình chưa biết trước kia thì bây giờ nó biết. Và sáng 4 giờ rưỡi trở lên thì đó, lúc đó là 3 điểm dương, tốt đẹp nhất là 3 điểm dương. Cho nên các chùa bắt buộc các chú điệu và sa di và tỳ khưu và hòa thượng, hòa trụ trì giờ đó phải thức dậy. Thức dậy để công phu, chứ sợ ngồi nó ngủ nữa, cho nên ra công phu. Công phu đó là nó có tác dụng khác, nhưng mà ngồi giờ đó là nó đem ba điểm dương vào cho mình hút vào. Nếu quý vị theo thầy học đạo, thầy dạy quý vị nghe nó hay, nhưng mà về nhà nửa khuya không thức dậy, 5 giờ sáng không thức dậy, thì cái học quý vị chỉ đạt có 1/10 mà thôi, có 1/10 mà thôi. Cho nên hôm nay cuối năm chúng tôi nói lại câu chuyện để quý vị dễ nhớ, nhân dịp đây nói chuyện của các cháu của tôn giả La Hầu La mà chúng tôi đang dạy cho chúng nó, để nói lại quý vị nghe, mà cũng chính là gì, là phổ biến cho quý vị cái thức nửa khuya. Cái bài này đã học rồi, nhưng bây giờ không có ai thuộc đâu, phải vậy không? À, không ai thuộc. Cho con nít nó đứng cái nó đọc hết 4 câu, đi nó đọc 4 câu, nằm nó đọc 4 câu, ngồi nó thuộc hết, nó thuộc vinh vách. Và chính nó mới khổ truyền lại cho người khác. Còn quý vị là chả khổ truyền cho ai, khổ truyền cho mình không khổ được. Không thuộc có đâu khổ truyền. Cho nên quý vị đã đi 2 năm rồi, gần mấy tháng nữa 2 năm, nhưng mà đâu còn đó, nhúc nhích không cục kịp. À, khổ như thế. Cho nên chúng tôi hôm nay không muốn dạy nhiều, mà ôn lại và thỉnh cầu quý vị là cố gắng nửa khuya thức dậy, dù là thức dậy 5 phút rồi quý vị sẽ thấy cái hiệu nghiệm của nó. Chúng nam cư sĩ, đa phần những ông nam giới đó làm lớn chừng nào á, thì chủ nhật càng ngủ nướng chừng đó. Đừng có động để ba mày ngủ. Đừng có cục kịch để ba mày ngủ. Rồi ai tới là kêu anh đi đi, để nhà tôi ông ngủ một chút đã. Vậy đó, cứ vậy mà hư ông chồng thôi, không có gì đâu. Ông ngủ riết, âm tử nó tràn vô ống. Và khi âm tử nhiều thì ông phải đòi uống rượu. Mà uống rượu nhiều thì ông đi trai gái. Trai gái nhiều thì ông lấy nhiều bà vợ nhỏ. Vợ nhỏ về ông đánh tầm xương. Cũng bởi vì để cho ba mày nó, ông ngủ một chút. À, ra như vậy đó. Người ta không thấy cái hậu quả của nó, mà chỉ thấy ngay cái hiện tiền. Tối thứ bảy, nhắm mình không có sức đi ngủ trước đi. Tuồng hát trên tivi, hát tới 11 giờ, đá banh tới 12 giờ, cứ há họng gì mà coi. Tôi có cái tu hành gì nữa. Đây là bị nhiễm đời rõ ràng, chứ không phải là không nhiễm, không phải là vô nhiễm. Đây là bị đời nó lôi cuốn, chứ không phải là mình lôi cuốn đời. Đây là đời độ mình, chứ mình không bao giờ độ được đời. Một cái tuồng tivi, cái chuyện con nít chơi giỡn, cái đó là trình độ khi mình chưa học Phật à. Còn bây giờ mình biết đó là cái chuyện giá tốn, áo tốn trong một nhà đạo diễn hoặc là trong một đoàn hát là dành cho trình độ sơ cơ, trình độ rất cần thiết cho dân chúng, rất cần thiết cho quần chúng, nhưng không cần thiết với người học đạo. Bởi vì người học đạo học hết những gì, những cái đó không thể quyến rũ mình được nữa. Cà phê, thuốc lá, rượu ngon, sữa béo, mịn màng, ngọt ngào, sang chói, mềm dịu, ru ngủ, không thể nào làm cho mình bị đắm nhiễm. Quý vị chuẩn bị còn 3 năm nữa đi vào vô nhiễm thế. Vậy mà bây giờ mê tít mê tơi, mê cái tuồng hát đó, ngồi mà vừa coi mà vừa há họng, thiếu điều muốn nuốt cái tivi vào trong bụng vậy. À, ngồi há họng riết đổ nước miếng nhảy chảy ra 2 bên mép mà không hay. Có nhiều khi quên thở nữa. Có những cái pha mà nó hát mùi xuống rồi dĩ cái là thôi, ngồi muốn xíu luôn, và hai hàng nước mắt rinh rinh. À, vậy thôi tôi học cái gì được. Ngủ đi, con mình có coi, bạn mình có coi, mình ngủ đi, đến nửa khuya thức dậy, luyện tâm linh cho tròn. Hồi nhỏ giờ ngủ nhiều lắm rồi, đời này kiếp này đã ngủ nhiều lắm rồi. Và quý vị có mặt ở đây, chúng tôi nghĩ không lầm là gần như nửa tiểu kiếp. Một kiếp 16.800.000 năm thì quý vị có ở đây là 9.400.000 năm rồi. Có mặt ở đây 9.400.000 năm, ngủ không ớn hay sao bây giờ ngủ nữa? Ngủ chi, ngủ tội, ngủ nghiệp. Ngủ chi mà ngủ phiền, ngủ phức. Ngủ chi mà ngủ đắng, ngủ cay vậy. Bớt ngủ đi. Người ta kêu trí thức trong ai bao giờ thật kêu kêu trí ngủ hết. Trí thức khi nó còn bé, khi nó học tiểu học, nó học trung học, nó học đại học, nó học cao học, nó học tiến sĩ, nó làm bác sĩ, nó phải thích, thích nó mới học chứ. Còn cứ ngủ miết thì thằng làm sao mà học à. Còn những vị tu hành, những vị giỏi giáo lý, những vị chịu tu luyện, phải là chẳng những thích mà họ còn siêu việt hơn thích. Cho nên người ta gọi là những bậc thức giả, những bậc vĩ nhân, những bậc siêu nhân, những bậc yêu nhân, những bậc thánh nhân à. Chúng ta ham muốn rồi thân chúng ta ra sao đây, chồng chúng ta rồi xa sao đây, con chúng ta rồi ra sao đây, cái thế hệ của chúng mình hiện tại ra sao đây, và thế hệ mai hậu ra sao đây, đất nước non nhà, đạo pháp và xã hội ra sao đây. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi, thiên hạ ham ngủ ham ăn còn hơn cây có nữa kìa. Con thua rồi, con không thể nào nói được. Đó là một đêm chúng tôi, những đêm thanh vắng ra đứng giữa trời, ngửa mặt lên trời mà than một câu như thế. Bây giờ thấy chưa? Cho nên hồi sáng nói với các cháu, chúng tôi mừng ơn nước mắt. Các bác, các cô con của các con, các chú, các thím, các cô, các dì, cha, bậc mẹ của các con đã bỏ rơi thầy rồi. Bây giờ thầy còn có mình các con thôi. Nếu các con muốn ngủ nữa thì thôi, thì các con bỏ rơi thầy nữa thôi. Vì giờ đó họ mắc ngủ hết, một ta thức một mình ta thôi con ơi à. Đó là lời của Bồ Tát Quảng Đức dạy cho chúng tôi. Chúng tôi khi còn nhỏ à, ta lo thức một mình ta thôi con ơi. Còn ai muốn ngủ để họ ngủ, con kêu họ dậy, họ đặt dậy trên đầu con đó. Lúc còn nhỏ tôi nói con đi kêu. Con đi kêu. Và thường nó con chưa biết đâu, lớn con đi kêu người ta sẽ hành hạ con à, người ta sẽ trục xuất con ra khỏi thành phố, người ta sẽ cầm con ở trong nhà tù, người ta sẽ giam con, và nếu không cầm ta giết con. Thì sang tôi hỏi các em, các con có ghét thầy không? Không biết cha mẹ thầy sanh thầy ra chi để mà thầy quậy quậy thiên hạ phải báo nửa khuya phải thức, thầy là một thằng điên. Quậy bắt buộc các con gà gáy phải thức. Các con có thích thầy không hay ghét? Nó dạ thích. Thích thì thích đi, thích sao cũng ngủ à. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn làm sao gần cuối năm chúng ta thích để mà trở thành bậc trí, chứ không phải chúng ta thích để chúng ta lo rim lo mất để mà ăn Tết à. Nhiều nhà quê đó, tới tháng này họ thức suốt đêm để họ xăm cái cây rừng, họ xăm cái cây bí, họ xăm cái trái chanh, họ làm cho rất đẹp, để rồi chỉ có một ngày ăn Tết mà thôi, chuẩn bị hai tháng, đó là cũng thức vậy. Nhưng mà thức đó là thức ăn à, thức ăn. Muốn ăn phải có thức, muốn thức phải có ăn. Cho nên người ta gọi là thức ăn, thức uống. Còn đây là thức để mà trí tính, thức để mà tính. Cho nên người ta gọi là bậc tính thức. Mà muốn tính thức á, muốn trở thành bậc tính thức á, thì mình phải thức tính, thức rồi tính. Cái thức mà ngồi dậy mà cứ ngồi quẹo cái đầu dậy không tỉnh thì thức đó là thức ngu gà ngu lục, nó bị ép buộc mà thức. Dạ. Cho nên hôm nay ôn bài lại, chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị một điều là làm sao tạo cho mình nửa khuya tính tọa, tâm linh mới tròn. Làm sao tạo cho gia đình mình, nếu không toàn gia đình thì ít nhất cũng một hai người nửa khuya tính tọa, tâm linh mới tròn. Và nếu được nữa thì bè bạn mình, chồng xóm mình, những người lân cận thân quen mình cùng thức. Giờ đó nếu thành phố này 7 triệu người mà ai quậy làm sao cho 1 triệu người thích, thì thành phố này sẽ trở thành cực lạc trần gian, sẽ trở thành cõi tiên thiên đàng, phải trở thành tầm lai, nước nhược, non bồng. Còn bây giờ có cách nào cách mà thiên hạ cứ vùi xuống mà ngủ thì ta chỉ thức một mình ta thôi, ta chỉ thức một mình ta thôi, và đâu nó cũng còn vào đó. Thúc nhắc người ta chẳng khác nào là vẽ nét vẽ trên bầu trời xanh vậy thôi, không ai nghe đâu, chắc chắn quý vị vậy. Cho nên quý vị muốn cho người ta nghe thì chính quý vị phải là tiên phong, phải là chịu đựng, phải là gương mẫu, phải là thực hiện. Khi á, quý vị kết quả rồi đó thì tự nhiên á, khói cần à, khói cần. Khi sáng có một vị giáo sư, sau khi lễ ra mắt rồi thì vị giáo sư đó hỏi rằng: tại sao buổi lễ sáng đẹp như thế mà thầy không cho quay video, quay camera? Tôi không quay chi vậy? Để chiếu các nơi. Tôi nói chiếu chi vậy? Chiếu để họ theo cho nó khỏi cần. Toàn 49 chúng tôi, thêm chúng La Hầu La, thêm chúng Bồ Tát Quán Đức nữa, hai cái liên chúng đó và 49 chúng đó, chúng tôi chỉ cần một nửa người chứng đắc từng phần thì tự nhiên nó vang xa mười phương cõi. Khi quán niệm đúng từ trường thì tự nhiên thu hút mười phương đất trời, khỏi cần quay phim đi chiếu đâu hết. Khi chúng tôi quay phim chiếu mà những người trong đạo tràng không ai đắc được hết thì tôi quay phim chiếu chỉ là tôi lòe biệt thế gian mà thôi. Cái cơ bản nó là cái phật chất của nó. Có những người đau to búa lớn, nào là trao cho đời viên ngọc, nào là trao cho đời phật chất, nào trao cho đời, nhưng mà đọc hết tác phẩm không thấy cái gì trong là phật chất, không thấy gì ngọc ngà hết, không thấy có gì hết. Thì ở đây chúng tôi không nên biệt đời như vậy. Chính người tu phải đạt được những cái gì của chính bản thân mình, rồi những người chung quanh mình phải đạt được cái điểm đó thì tự nhiên nó đầy đủ thôi. Khi nói đó chúng tôi giật mình, chiều nay có một đề tài khác, nhưng mà sau giật mình đó là chúng tôi chiều nay tôi chấm dứt không dám đề tài đó và trở lại ôn cái bài thức cái đó. Là vì giật mình sao? Giật mình là chung quanh chúng tôi, quý vị có hàng ngàn người thương mến chúng tôi, cảm tình chúng tôi, kinh mến chúng tôi và nghe lời chúng tôi hàng tuần đến ngồi, có vị ngồi tới 8 tiếng, có vị ngồi tới 4 tiếng, có vị ngồi tới 3 tiếng, vị nào chót nhất cũng 2 tiếng rưỡi, đi trễ thì ngồi 2 tiếng rưỡi. Vậy mà có một điểm một thôi là thức giấc trước ánh bình minh không thức nổi. Và nếu vị nào có lẽ là 30-40% là thức giấc trước ánh bình minh, nhưng mà 70-80%, 99% thì nửa khuya tính tọa đã cho tâm linh mới tròn thì không có tính tọa. Cho nên khi giật mình như vậy, chiều nay chúng tôi quyết định trở lại vấn đề này. Và cũng đồng thời làm không biết khi sáng cái tinh linh của chúng tôi sao mà chúng tôi nói chuyện con gà với các cháu như vậy. Con gà nó là con vật, mà con vật nó hơn mình, còn mình là con người mà hơn con gà nó là con vật, con vật nó là con vật nó là con gà, mà con gà nó biết thu khí dương, mà mình là con người không biết thu khí dương để thu khí âm, cho nên mình là con vật. Chúng tôi nói tại sao như vậy, cho tới nhỏ nó mới dễ nhớ mà. Nhưng mà có lẽ nói đó để cho người lớn nhớ một chút, giật mình thua con gà sao? Con gà nó thích chị để nó thu dương cái chất dương vào trong cái con người nó, và nó nhả ra tiếng gáy để nó cánh tính muôn loài, để nó làm cho âm tử tiêu tan. Mình tại sao giờ đó mình không thức dậy để mình thở cái không khí, để mình hát lên một tiếng, để mình niệm một tiếng, để mình tụng lên một tiếng, để mình nói lên một tiếng, để cho không gian có hiện diện cái dương chất của chính mình. Chúng tôi không cần quý vị truyền bá kinh điển, chúng tôi không cần quý vị truyền bá hình tượng của Đức Phật. Nếu quý vị làm được quá tốt, chúng tôi quỳ xuống mà lạy. Nhưng chúng tôi mong rằng nếu quý vị muốn truyền bá kinh điển, muốn truyền bá hình ảnh của chư Phật hoặc là của Đức Phật, thì trước nhất quý vị phải truyền bá cái mức sống hàng ngày. Mà mức sống hàng ngày đó là luật dạy của Đức Phật. Cái nào ánh bình minh không thức trước ánh bình minh thì người đó không phải là một vị tỳ khưu. Tỳ khưu là phải thức khuya dậy sớm, khuya thức và sớm dậy. Trong cái tỳ khưu là nằm nó ngủ khò với cái đầu tròn áo vuông là tỳ khưu đâu. Và chẳng những như thế mà nó còn loan truyền đến cho tất cả các giới cư sĩ. Nếu giới cư sĩ mà không nghe lời Đức Phật, đi không dịu dàng, đứng không uy nghi, nằm không đúng cách, ăn không đúng nồi, ngồi không đúng hướng, thở ra không đúng, thở vào không đúng, ngủ không đúng, nghĩ không đúng, tâm không đúng, rửa không đúng, thì người đó chỉ là một người thế gian mà thôi. Dù có học bằng cấp bao nhiêu cũng là thế gian mà thôi, chứ không phải bao giờ người đó là một vị thích giả. Người đó đã không là thích giả thì người đó nhất định không phải là đệ tử Phật. Dù có gắn trên đầu một cái mũ tỳ lư đi nữa thì người đó cũng không phải là đệ tử Đức Phật. Đó. Cho nên hôm nay xin thưa quý vị là lễ ra mắt của chúng nam cư sĩ thuộc liên chúng Bồ Tát Quán Thế Âm. Sáng nay trong giờ ra mắt có chen vào chương trình hai bài thơ. Một bài thơ là Lời Xưa, bài đó đã in trong từng giọt mani. Là vì sao phải ngâm bài Lời Xưa? Là vì liên chúng lấy tên Bồ Tát Quan Đức để đặt cho các chúng của mình. Vì vậy cho nên Lời Xưa là lời của Bồ Tát Quan Đức. Bài Lời Xưa đó nếu quý vị về đọc lại, trong đó nó rất là sâu sắc, nó rất là sâu sắc. Ở đây chúng tôi không có thời giờ, thành ra chiều nay chúng tôi nhấn mạnh một vài câu trong bài thơ thứ hai. Bài thơ thứ nhất quý vị có, thì bây giờ bài thơ thứ hai chúng tôi đọc ra đây để quý vị nghe. Và bài thơ này là Kim Chỉ Nam của chúng nam cư sĩ, và nó là tổng kết lại những bài học của 49 chúng Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Bài thơ này chúng tôi làm lúc đầu chúng tôi đặt là Vũ Trụ Và Nhân Sinh Quan, nhưng mà đặt cái đề như vậy đấy thì nó không có gì là thơ hết, cho nó là cái quan niệm về vũ trụ và về nhân sinh của con người gói trọn trong bài thơ này. Cho nên sau này đổi lại là lấp lánh tinh cầu, lấy một câu trong bài thơ mà đặt cho cái đề. Chúng tôi mới đặt đây, mình không có thuộc được, mà có lâu cũng không thuộc. Ai mang đến trao ta lời ca gió núi, ai mang đến trao ta lời ca khe suối mặt trời. Bây giờ quý vị trả lời chúng tôi hai câu thơ này nói gì. Ai mang đến cho ta lời ca gió núi, ai mang đến cho ta lời ca khe suối mặt trời. Hai câu này nói gì? Là quý vị nghe để đọc thêm nữa. Cái này có tài liệu ở đây, quý vị nào thính thì thính về, nếu hết thì tuần sau. Ngàn suối trăm sông chung lòng biển lớn, ngàn gió mây reo quyện ánh mặt trời, hấp lực mặt trời luân chuyển đất sinh. À, cái câu đó, năm câu đó nói gì? Thầy chúng trưởng cho cái băng ở đây để quay lại lời ngâm của ca sĩ Khi Sáng cho quý vị nghe một chút, sau khi là bàn qua cái bài thơ. Vậy nào lên nói thầy Tuấn mang xuống. Trời, nói gì nó mau đi cho hết giờ. Ai mang đến trao ta lời ca gió núi, ai mang đến trao ta lời ca khe suối mặt trời, ngàn suối trăm sông chung lòng biển lớn, ngàn gió mây reo quyện ánh mặt trời, hấp lực mặt trời luân chuyển đất sinh. Bây giờ nói bốn câu trên thôi. Ai đến trao ta lời ca gió núi, ai đến trao ta lời ca khe suối mặt trời. Hai câu đó gì? Nói đi. Vậy nào đứng dậy nói nghe đi. Đó, thi đó. Quý vị học hết một năm, hai năm rồi đó. Quý vị nói đi. ai nói ai đậu á, ai nói trúng thì đậu à. Ôi năm nay tôi biết không có ai đậu, hôm nay nói không ai nói trúng. Học cái này mà thi cái khác, chứ không bao giờ mà học cái này mà hỏi cái này. Nếu học cái này hỏi cái này thì quý vị đậu hết, và quý vị trở thành là đại học hết, cao học hết. Cho nên học cái này hỏi cái khác, mà khi nào quý vị nói trúng á, quý vị mới là đậu cao cấp. Rồi nói đi. Mình có tập đi mình mới thấy được gì. À thấy khe suối. Con trả lời xa quá, xa tới 1000 dặm xa. Ta đi thấy khe suối ấy. Rồi vậy khoát đi. À biết rồi. Ai mang đến trao ta lời ca gió núi, ai mang đến trao ta lời ca khe suối mặt trời. Tâm trung đầu. À cái này không có nói gì mà thầy chỉ cho chúng sinh hết á. À, cho nên chúng tôi nói là chúng tôi vẫn cô đơn, nhưng mà chắc chắn có lẽ không cô đơn đâu. Và rồi đây nữ sĩ Tâm Tấn, tức là bà Bửu Đáo ở Nha Trang, gửi cho chúng tôi một cái thơ. Khi nhận tập thơ từng giọt money, bà Tâm Tấn nữ sĩ đóng cửa lại đọc 60 ngày, đọc xong rồi mang cái thơ đó lên trao cho thầy Thiện Bình, thượng tọa Thiện Bình chánh đại diện Khánh Hòa. Thượng tọa đọc một tháng, nữ sĩ Tâm Tấn mới lên lấy cái tập thơ đó về, gửi về ở Huế cho sư bà Viên Minh. Sư bà Viên Minh mang lên đọc cho sư bà Diệu Không và các sư bà ở đó. Và quý sư bà mới viết cái thơ gửi vào Tâm Tấn là bấy bắt buộc Tâm Tấn phải đọc đi đọc lại thuộc lòng 21 bài trong tập đó, và yêu cầu nữ sĩ Tâm Tấn liên lạc với thượng tọa Thông Bưu gửi ra cho quý sư bà một quyển để sư bà đem cái đó dạy vào cho chương trình ni giới ở Huế. Bức thơ bây giờ còn, chị nào muốn đọc thì chúng tôi lên. Cho nên chúng tôi nghĩ là chúng tôi không cô đơn. Còn các cái đạo tràng này thì chả có ai biết gì trong bài thơ tập thơ. Có máy. Lấy máy đem đây cho nó máy lấy gì đọc. Ở đây. Cứ để trên bàn đây rồi mở ra cho họ nghe. Mở cho cái tâm thanh này, để cái nơi đây. Chừng nào thầy nói mở là mở. Ai đến trao ta lời ca gió núi, ai đến trao ta lời ca sông suối, khe suối mặt trời. Quý vị nghe là gió và núi, khe suối và mặt trời, bốn cái đó là gì vậy? Bốn cái đó là đất trời. Hay quá nhỉ. Chứ ai không biết đất trời? Ai biết đất trời? Do cái sự tu học của mình. Đó là đất nước gió lửa. Ai nói khác hơn nữa? Ai đó là cho xác trứng hoàn toàn. Chúng tôi đã nói rất rõ rồi đó. Thầy nói là con nghĩ là cái đó là hút sinh khí trong đất trời. Hút sinh khí trong đất trời. Gần gần nghĩ đúng hết. Mấy đứa cái ý kiến gần đây nghĩ đúng, mà còn xa lắm, còn chưa xác. Đã nó là một lời, là một chữ, là một ý. Cho để nếu chúng con không hỏi cái đây, quý vị người nào cũng nói là con sẽ là người theo thầy, hiểu thầy, biết thầy và sẽ học thầy. Thầy sẽ không là cô đơn. Chúng tôi vẫn cô đơn trong đêm dài mù mịt giữa trên quán đường về báo sớ và không có ai đi theo. Chúng tôi thường nói như vậy. Và không gian và thời gian. À, nó xa lắm cũng được thôi, nó trúng thôi. Không phải thượng tọa đem chúng con. Ai đem đến cho thầy, không có đem đến. chờ đứng đâu, chưa phải là thượng tọa đem đến. Ở đây ai đem đến chứ không phải thượng tọa đem đến. Thầy ta đem đến là đem nói cái gì chứ? Cái chung chung đó không chung. Thầy nói, thầy công bố nói cái gì là xác quét cái đó, không bao giờ nói chung chung. Trắng là trắng, đen là đen, chứ không có nói chung chung. À, vậy thì cái gì? Thôi ngồi xuống nghe đi, chúng tôi nói đi. À, không chung đâu, đừng nói nữa. À, tôi nói đi, nó cho nói đi chút. Không phải ý thức. Ở đây xin trả lời quý vị rõ lắm. Đây nói rõ. Ai làm cho mình là con người nè? Con người nè. Lời ca là tiếng nói. Mà gió núi, gió là gió, núi là núi, khe suối là nước, mặt trời là lửa. Đem đến cho con người, cái thân con người có lời nói. Cô Trúc Thanh nói gần đúng nhưng mà chưa nói rõ, nói là tứ đại thôi. Cái tứ đại ở ngoài vũ trụ và cái tứ đại trong ta, hai cái đó giống nhau. Tứ đại kia là đại vũ trụ và tứ đại trong ta tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ trong ta còn thêm cái lời ca, tức là tiếng nói. Cho nên chúng ta mới thành con người. Ai tạo cho ta thành con người? Đã, rõ ràng không? Câu hai câu thơ đó. Ai tạo cho ta thành con người? Chúng ta còn có con người này là ai tạo cho mình? Đã. Cho nên thành con người cái đã, đây là con người. Vì vậy cho nên khi con người là nó có núi tức là đất, nó có gió tức là hơi thở, nó có khe suối tức là nước, mà nó có mặt trời tức là có lửa. Ngoài kia, ngoài trời kia, đất nước gió lửa, đại vũ trụ, và trong ta đất nước gió lửa là tiểu vũ trụ. À, hai câu đó, hai câu sau chỉ là bố túc nghĩa, sợ người ta không hiểu. Ngàn suối trăm sông chung lòng biển lớn, mà ngàn gió mây reo quyện ánh mặt trời, đất nước gió lửa nó vẫn là một. Suối với sông, gió với mặt trời, à, đều là một hết, nó không có hai. Cho nên đất nước gió lửa trong ta vẫn là một mà thôi. Câu nữa, hai câu nữa vẫn là bố túc. Hấp lực mặt trời thì luân chuyển đất sinh. Nếu quý vị mà tu để cho có lửa, để cho hấp lực thì cái thân nó rất là xinh. Nếu như mặt trời mà rọi lên thì đất, cái quả đất nó rất là đẹp, cây cối nó lên cây và hoa nó nở, lá nó xanh, bông nó đủ màu, nó đẹp, con người nó sinh hoạt. Vậy vùng nào cũng có cái hấp lực mặt trời đấy, thì cái vùng đó như vùng Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu thì cái đất nó không có xinh. Cho nên hấp lực mặt trời, cái câu này là bố túc. Hấp lực mặt trời thì luân chuyển đất sinh. Cái đất nó quay và nó sinh. Nếu mặt trời đó nó không có cái hấp lực thì cái quả đất nó đứng một chỗ và nó sẽ tự chết, tự rơi, tự diệt, vì nó không đủ sức để nó đứng trụ lại. Cho nên dùng chữ luân chuyển ở đó. Đất nước trong ta hòa ca nhập gió, rõ ràng đấy không? Đất nước trong ta hòa ca nhập gió là ba đại rồi không? Đất nước trong ta hòa ca nhập gió, mà gió chuyển ngân tim thì lực rực lửa mặt trời. Khi hơi thở của quý vị mà quý vị làm cho cái tim nó ngân á, thì tự nhiên lửa nó bùng lên, rực lửa mặt trời. Hoàn toàn cái bài thơ này là bài thơ nói những việc tu của quý vị trong 2 năm qua mà thầy đã dạy. À, gió chuyển ngân tim thì rực lửa mặt trời. Mặt trời biển ngát gió mát rừng thiên ơi. Câu này kêu ai vậy? Mặt trời biển ngát gió mát rừng thiên ơi. À, nghe cái câu thơ tình lắm nhưng không phải đâu. Không phải cái kêu rừng, kêu biển, kêu mặt trời, kêu gió mát, đất nước gió lửa gồm trong một câu. Đây câu thơ đây là hỡi cái thân của ta ơi, mặt trời, à, gió mát, à, gì đây, mặt trời, biển ngát là nước phải không, gió mát là gió phải không, rừng thiên ơi là đất. Mặt trời biển ngát gió mát rừng thiên ơi, tức là coi kêu cái thân mình này, hỡi cái thân ta ơi. Mà nếu nói hỡi cái thân ta ơi thì nó không có thành thơ và nó không có cái ấn nghĩa, nói cái gì mà nó toạt ra hết thì nó không còn gì hay nữa, không còn gì văn nữa, văn vé nữa. Cho nên mình nghe nói như là chuyện trên trời, chuyện tá thơ. Thầy không uống có duy thì giờ để tá thơ đâu. Mặt trời, biển ngát, gió mát, rừng, thiên ơi. Tức là hỡi cái thân ta ơi. À, hỡi cái thân ta ơi để làm gì? Kêu gọi nó để làm gì nè? Coi những câu tiếp theo. Ngọt ngào, ngạt ngào thấm nhập dòng đời mến thương. Quý vị học để làm gì? Quý vị tu để làm gì? Tu để luyện cái thân làm gì? À, cái thân này, hỡi cái thân này ơi, ngọt ngào. À, cái thân cho nó ngọt ngào, cái lời nói cho nó ngọt ngào, cái ánh mắt nhìn cho nó ngọt ngào, cái hơi thở cho nó ngọt ngào. Ngọt ngào thấm nhập, ngọt ngào nhưng mà ngọt ngào buông trôi, buông lưng ra, tung tóe nó ra, chỉ biết cào vào để mà hướng, thì cái ngọt ngào đó vô ích, cho nên phải thấm nhập. Và thiên hạ cho rằng đời là biến khổ, dòng đời này thứ đáng tránh đó là hạnh thanh văn, còn hạnh bồ tát hạnh thì dòng đời ngọt ngào thấm nhập, dòng đời mến thương. Nhưng mà thương ở đây quý vị nghe nè, không phải thương lại thương yêu, thương đế mà cào vào để ôm hôn cho nó một cái chịt cho nó, nghĩa là nó đá cái lỗ mũi à, hay nó đá cái đầu mình. Mà cái thương này thương gì? Dòng đời mến thương. Đời người ta nói là dòng đời là cay đắng, dòng đời là cay nghiệt, dòng đời là ác đức, dòng đời là cho má, họ chửi như vậy, nhiều người chửi. Nhưng mà với chúng ta hạnh nguyện của người con Phật thì chúng ta thấy dòng đời mến thương. Vậy thì mến thương cái gì? Thương quá là thương à. Còn đệm thêm cái nữa, dòng đời mến thương mà chưa hết là thương quá là thương, thì chỉ có Bồ Tát hạnh, chỉ có Quán Thế Âm, chỉ có Địa Tạng mới là thương quá là thương cái dòng đời này được. Chứ còn người ngoài là cung tay đóng một cái đuổi thôi, chứ không có cái gì thương nó hết á. Cái gì cũng quá ghét. Vậy thì thương quá là thương. Thương quá là thương là thương cái gì? À, thương ai mê ngủ quên đường. Ai mê ngủ vậy? Cái đó tôi không có nói rồi, không có cắt nghĩa ra. Chắc là thương dòng đời. Mà dòng đời đó là ai đó không biết, họ mê ngủ quá, cho nên họ mê, họ không biết cái đường về. Thương chàng lữ khách lạc phương hướng về, ngọt ngào thấm nhập dòng đời mến thương. Thương quá là thương. Thương ai mê ngủ quên đường, thương chàng lữ khách lạc phương hướng về. À, tới đó rồi. Thì tới đó rồi đấy. Cái bài thơ này nó phải tới cái gì nữa, thì nó cứ ngồi thương, thương thương hết là thương. Thì cũng chẳng khác nào mà cụ Nguyễn Du á, tá thử đau thương của nàng Kiều, thương thương hết suốt cái án văn tuyệt tác, mà cuối cùng không kết luận để mà làm gì cho nàng Kiều, mà kết luận đưa nàng Kiều về tái họp Kim Trọng, thì chẳng khác nào vác cái dao mà đâm ra trong cái ngực của cái cô Thúy Vân. Thấy không? Cái kết luận như vậy quá ác. À, và đồng thời là vác cái chổi mà đánh trên đầu Kim Trọng, bởi vì mày là loạn luân. À, thở đó nam nữ thọ thọ bất thân. Vậy mà ông Kim Trọng là em rể dám ngồi đờn chơi với bà Thúy Kiều suốt đêm. Như vậy nam nữ thọ thọ bất thân đâu, mày không xứng đáng là thằng quan, không đáng xứng đáng là người học, người trí thức, kẻ sĩ. Mày không được quyền ngồi đền với chị mày trong một đêm dài như thế, không có thể nào cầm sắc biến qua là cầm kỳ được hết. Cho nên dù cũng Nguyễn Du có binh vực cách nào, đây là một tác phẩm loạn luân. Kết luận của cái đưa về đó, về cái kết luận nó không đạt được. Đã, thì chúng ta là người con Phật, ta làm gì ta phải đưa tới cái kết luận của nó. Dù một bài thơ có dở bao nhiêu nhưng phải có kết luận. Thương quá là thương. Thương ai thương ai mê ngủ quên đường, thương chàng lữ khách lạc phương hướng về. Đó, tới đó. Bây giờ này, tiếp theo nè. Thương ai ta nguyện ta thề. Thương ai ta nguyện ta thề. Thề cái gì? Nhân sinh còn khổ, lời thề hằng sâu. Chữ hằng trong này là hằng không rê, người ta quay thấy nó hơi kịch. Thương ai ta nguyện ta thề, nhân sinh còn khổ, lời thề hằng sâu. Lời thề hằng sâu là thề gì? Ngàn sao lấp lánh tinh cầu, phổ lưu chánh pháp nhiệm màu đời an. Bài thơ này chỉ có một câu thôi: Phổ Lưu Chánh Pháp không phải Phổ Lưu Chánh Pháp trong cái chùa Quan Thế Âm, không phải Phổ Lưu Chánh Pháp trong cái thành phố Hồ Chí Minh, không phải Phổ Lưu Chánh Pháp trong cái đất nước Việt Nam, không phải chỉ Phổ Lưu Chánh Pháp ở trong trái đất này. Bởi vì chúng ta nếu Phổ Lưu Chánh Pháp trên trái đất này thì 200 năm nữa, 300 năm nữa, 400 năm nữa thì các hành tinh ngoài trái đất hoặc thuộc Thái Dương Hệ hoặc ngoài Thái Dương Hệ họ sẽ đổ bộ đây, có một cuộc chiến tranh kêu là liên hành tinh. Cho nên chánh pháp đó phải Phổ Lưu. Phổ Lưu ở đâu? Phổ Lưu ngàn sao, ngàn sao lấp lánh tinh cầu. Cái chánh pháp này phải Phổ Lưu khắp hết các tinh cầu. Nếu không Phổ Lưu được toàn hệ thiên hà Voa Lạc Tê và nhiều thiên hà khác nữa thì tối thiểu cũng Phổ Lưu được 10 cái hành tinh thuộc hệ mặt trời. Còn nếu mà chúng ta chỉ biết chật chật trong một ngôi chùa, chỉ biết chật chật trong một phạm vi môn phái, chỉ biết chật chật trong phạm vi đất nước thì cái đó chưa làm cho đời an. Cho nên Phổ Lưu Chánh Pháp nhiệm màu. Khi chánh pháp phổ truyền rồi thì tự nhiên nó nhiệm màu là đời an thôi. Không cần phải đi giành cái kia, giật cái nọ, thua cái này xuống để đẩy cái kia lên. Chuyện đó nó dư công, nó hoài sức. Hãy tu đi, tu đi, và khi tu nó để cho cái thân này nó được hòa nhập, nó được nghiễn, nó được hòa là một, thì lúc bây giờ mới là bước thứ hai. Bước hai là bước nhìn thấy đời, dòng đời nó đang mênh thương. Bởi vì nhiều người đang mê ngủ, bởi vì nhiều người đang lạc đường. Họ chạy theo cái giá mà họ cho nó là đúng. Họ chạy theo cái khổ mà họ cho đó là vui. Họ chạy theo cái ác mà họ cho nó là thiện. Nhiều người kể cả bậc thánh lập học thuyết vẫn dậm trên học thuyết đó. Cách ta hàng ngàn năm, hàng mấy ngàn năm, những bậc thánh gần nhất chúng ta là Thánh Khổng Phụ Tử. Thánh Khổng Phụ Tử lập học thuyết là từ bi, là hiếu sanh, không hề hiếu sát. Nghe tiếng kêu thì đừng ăn thịt, thấy cái chết đừng ăn thịt, vân vân và vân vân. Nhưng mà khi Thánh Khổng Phụ Tử nắm được quyền bính trong tay rồi đó thì liền chặt đầu Thiếu Chánh Mão và đem đầu Thiếu Chánh Mão treo ở ngoài chợ cửa đông để bêu đầu cho thiên hạ sợ uy đó mà không dám chống mình. Học thuyết thường lập ra, nếu không có đạo đức, nếu không có cơ bản thì những học thuyết đó nó chỉ là giành nhau, cho nó không phải là nhiệm màu. Cái chánh pháp đó, nó tự nhiên nó là như thế. Cây khô thì lá tự lìa cành, nước mà nó lưng lưu thì tự nó chảy quanh ao hồ, và chảy quanh ao hồ, ao hồ cạn rồi thì nó tự nhiên nó hút lên thành mây, mây nó xuống thì đầy ao hồ. Ở đây chúng ta chỉ sợ cái thân chúng ta nó không có hòa nhập. Chúng ta tu, chúng ta không làm sao cho hơi nó gặp, hơi thở chúng ta nó gặp, nó đẩy được máu. Mà chúng ta sợ máu nó không chạy để nó đưa vào xương thịt, và xương thịt nó không luân lưu để cho cái sức nóng ở trong con người chúng ta nó được truyền khắp huyệt mạch. Chúng ta chỉ sợ cái đó thôi. Nóng trên đầu thì nóng mà dưới chân thì lạnh, bụng thì bí nước tiểu, tiểu không được, mà trên đầu là khô nước. Ở dưới chân lúc nào cũng ra mồ hôi, mà trên đầu không có chút nước, trong cổ không có chút nước miếng. Hơi thì thở tới đây thôi, đưa xuống không được, chân không có hơi, tay không có hơi, đầu không có hơi. Trong cơ thể của quý vị nghe nói thì hay, nhưng mà nó có điều chuyển những cái trong ta chưa được, chưa đạt. Và lời chúng ta nói ra thì lời nói cọc cằn thô lỗ, cho nó không phải là lời ca. Cho nên bài này chúng tôi mới là ai mang đến cho ta lời ca gió núi, ai mang đến cho ta lời ca khe suối mặt trời. Khe suối mặt trời nó thường hòa hợp với nhau, gió và núi nó quyện lẫn với nhau, bốn cái đó nó quyện thành bầu trời. Còn trong cái tiểu vũ trụ chúng ta không quyện lẫn được. Đã. Cho nên chúng thưa quý vị, trở về với mỗi chúng ta, chúng ta luyện, chúng ta tu đi, rồi con quý vị tự nhiên nó trở thành là những đứa con hiếu thôi. Gia đình quý vị tự nhiên nó đầm ấm hạnh phúc an vui thôi. Xã hội quý vị tự nhiên nó sẽ có đầy đủ thôi. Câu này trước kia nhiều người nói chúng tôi chống lắm. Khi chúng tôi còn nhỏ chúng tôi chống lắm. Bây giờ lớn khôn rồi, thấy cái chống của mình trước kia quá ngu dại. Vạn vật vũ trụ nó là thế, chúng ta hãy điều nguyên nó trở lại để nó trở lại thế. Phải phổ lưu cái chánh pháp mà nhiệm màu đời mới an. Còn nhiều người mệnh danh phổ lưu chánh pháp nhưng mặc thật ra không phải chánh pháp. Chánh pháp không nhiệm màu cho nên đời không bao giờ an. Bây giờ để quý vị thay không khí một chút, thầy trung trưởng mở cái khi sát cô Ngọc Mai ngâm cái bài thơ là Lấp Lánh Tinh Cầu để cho quý vị nghe một chút và quý vị nghĩ xa hơn một chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc này nhân dịp xuân mới kính chúc Thượng Tọa Thích Thông Độ cùng quý tăng ni Phật tử của chùa Quán Thế Âm cũng như quý vị đại biểu